Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Thú Vương. Chương 476, Thú Vương, đến rồi. Nhìn, Hắc Thủy Đế Quốc võ giả đến rồi. À, chỉ có một người, Diệp Chân. Cái này Ngũ Quốc Đại Hội nhiều năm như vậy tổ chức xuống vẫn luôn là năm nước tham gia. Lần này một mực không có nhìn thấy Hắc Thủy Đế Quốc võ giả xuất hiện. Cái khác bốn nước võ giả còn có chút không quen. Lúc này nghe nói Hắc Thủy Đế Quốc võ giả tới, đều nhìn về phía người tới phương hướng. Nhưng ở nhìn thấy chỉ có Diệp Chân một người đến đây lúc, đều gương mặt ngạc nhiên. Nhất là các quốc gia dẫn đội các trưởng lão, càng là gương mặt ngạc nhiên. Đến đây tham gia Ngũ Quốc Đại Hội dẫn linh cảnh võ giả, phần lớn cũng không nhận ra Diệp Chân, nhưng là bọn hắn dẫn đội các trưởng lão đều nhận biết Diệp Chân, thậm chí đối Diệp Chân có khắc cốt minh tâm cừu hận. Nhất là Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy, nhìn thấy Diệp Chân nháy mắt, liền kỳ lý oa lạp xông phe mình 12 vị Nam Man linh giả khoa tay múa chân. Trong nháy mắt tiếp theo, phẫn nộ trong nháy mắt liền chiếm cứ tất cả Nam Man linh giả gương mặt. Bao quát lần này cùng đi Ô Duy đến đây hộ pháp hai vị khác Nam Man trưởng lão, đều là lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ dị thường. 5 năm trước, Nam Man bộ đại tân sinh thiên tài, cơ hồ toàn bộ chết bởi Diệp Chân chi thủ. Làm sao không giận? Cái này một bọn Nam Man võ giả đồng thời tức giận hậu quả cũng là nghiêm trọng phi thường. Mỗi một tên Nam Man võ giả ít thì mang theo 4 con yêu bộc, nhiều thì mang theo chỉ. Giống Nam Man các trưởng lão mang yêu bộc, ít nhất đều có 8 cái. Hơn nữa mỗi một con đều là địa giai thượng phẩm yêu thú. Kể từ đó, Nam Man bộ đám võ giả mang đến yêu bộc số lượng liền cao tới gần 80 con. Trong thời gian ngắn, Nam Man đám võ giả phẫn nộ liền truyền lại cho bọn hắn yêu bộc. Giống, ô, ngao, a hát hát hát, ông cơ hồ là cùng một thời gian. Gần 80 con cấp bậc từ địa giai hạ phẩm đến địa giai thượng phẩm yêu bộc nhóm, đồng thời lên tiếng giống giận, thay mình chủ nhân biểu đạt phẫn nộ, giống đến tiếng gầm rung trời, phong vân biến sắc. Nếu là tiếng giống có thể giết người, sợ là Diệp Chân đã bị sao rơi mất mấy chục lần. Như sóng trong tiếng hô, Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc đám võ giả cùng nhau biến sắc, bộ phận dẫn linh cảnh võ giả càng lộ ra sợ hãi vẻ. Rất nhiều dẫn linh cảnh võ giả tức thì bị cái này tiếng giống cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Thấy thế, Nam Man bộ các trưởng lão từng cái cười lên ha hà. Nam Man bộ uy phong như vậy, lần này nhất định có thể chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Đắc ý thời khắc, Nam Man bộ đám võ giả cũng không hẹn bó, mặc cho bọn hắn yêu bộc ở nơi đó càng ngày càng hưng phấn phát ra tề thiên tiếng giống giận dữ. Danh tiếng nhất thời không hai. Trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột bay tới giữa sườn núi 100 mét chỗ thời điểm, bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp dị thường tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm phát ra nháy mắt, đỉnh đầu chữ vương hoa văn cùng tứ chi màu đen đường vân đồng thời lóe lên một cái. Giống, tiếng hổ gầm bên trong, tất cả yêu thú tiếng giống đều trong nháy mắt biến mất, phảng phất bị bóp lấy yết hầu, trực tiếp bị cắt đứt. Không chỉ có như thế, một bộ phận Nam Man linh giả địa giai hạ phẩm yêu thú trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, sợ hãi đến cực hạn. Cứt đái cùng lưu địa giai trung phẩm yêu thú càng là cùng nhau quỳ rạp trên đất. Ngay cả cái kia một nhóm lớn địa giai thượng phẩm yêu thú, to lớn thú mục bên trong cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng chen chúc lui lại, phảng phất nhìn gặp phải kinh khủng bực nào tồn tại. Nam Man bộ đám võ giả trong nháy mắt liền sợ ngây người. 3 vị Nam Man bộ trưởng lão bao quát Ô Duy ở bên trong, có chút không cam lòng thúc giục chính mình yêu bộc ý muốn phát ra tiếng giống cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đối kháng, nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao thôi động tự mình yêu bộc. Những cái kia hình thể to lớn đám yêu thú, cũng chỉ dám giống như là hài tử, phát ra rất nhỏ dị thường tiếng kêu, hơn nữa còn là một phát liền ngừng lại cái chủng loại kia. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như là một cái vương giả. Hư lăng ở trên không trung, mắt hổ những nơi đi qua, những địa giai kia bên trong hạ phẩm yêu thú đều run lẩy bẩy. Một màn này, để ngồi cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng Diệp Chân, rất có điểm thú vương phong phạm, không nói chuyện còn nói trở về. Một màn này, liền là Diệp Chân tự mình cũng hơi cảm thấy kinh dị. Luận yêu thú phẩm giai, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bất quá là địa giai thượng phẩm yêu thú. Cao nữa là uy hiếp địa giai bên trong hạ phẩm yêu thú. Còn lâu mới có thể để những địa giai kia bên trong hạ phẩm đám yêu thú cứt đái cùng lưu. Chớ nói chi là để cùng nó đồng cấp địa giai thượng phẩm đám yêu thú sợ hãi dị thường. Theo như Diệp Chân suy đoán, hẳn là cùng Tiểu Miêu ban đầu ở Hắc Long Bí Cung bên trong chia sẻ một bộ phận đến từ Hắc Long mắt. Trái ánh sáng màu đen có quan hệ. Trong lúc nhất thời, năm man bộ các trưởng lão từng cái mặt không còn chút máu nhìn lấy Diệp Chân. Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Đế Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc dẫn linh cảnh đám võ giả, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại là vô cùng sùng kính. Loại này sùng kính, không quan hệ cừu hận, chỉ liên quan đến đại nghĩa. Cho tới bây giờ, năm man đều là di địch, giống sâu hút máu đánh không chết, đuổi không đi, bị Trung Nguyên bốn nước chỗ khinh bỉ, chỗ thống hận, nhất là những cái kia vừa rồi bị Tề Thiên tiếng thú gào sợ đến liên tiếp lui về phía sau đám võ giả. Từng cái cảm thấy khoái ý vô cùng, hận không thể thét dài một tiếng. Thẳng thắn phát biểu ngực ý, cùng những này dẫn linh cảnh đám võ giả sùng kính khác biệt. Các quốc gia dẫn đội các trưởng lão, thần sắc lại đều trở nên hơi âm trầm, thậm chí là lo lắng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, lúc này xuất hiện hẳn là Hắc Thủy Đế Quốc tham gia ngũ quốc đại hội 12 tên dẫn linh cảnh võ giả cùng hộ vệ trưởng lão, nhưng xuất hiện chỉ có Diệp Chân một người. Điểm này, bản thân cũng không phải là rất cổ quái, nhưng một trận đông chinh đại chiến xuống, toàn bộ Hắc Long vực đám võ giả đều biết Hắc Thủy Quốc chiến hồn huyết kỳ một mực nắm giữ tại Diệp Chân trong tay. Đông chinh lúc, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thậm chí tổ chức nhân thủ mai phục qua Diệp Chân một lần. Ý muốn cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, tăng thêm điểm này, chuyện này cũng có chút cổ quái, vô luận là Tạ Luật hay là Kiếm Nguyên Tông trưởng lão thân nghi, lại hoặc là Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão, đều ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Diệp trưởng lão, vì sao độc thân tới đây? Quý quốc tham gia ngũ quốc đại hội võ giả đâu? Hoắc Trường Đông Hoắc trưởng lão hỏi. Đông Trinh lúc, Cổ An Quốc mặc dù ở sau lưng tiểu động tác không ngừng, nhưng cùng Hắc Thủy Đế Quốc một mực còn nể mặt nhau. Cùng Hắc Thủy Quốc quan hệ coi như hữu hảo, sở dĩ chủ động hỏi thăm. Về phần đối Diệp Chân trưởng lão xưng hô, nguyên nhân rất đơn giản. Đông Trinh bắt đầu không bao lâu, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền phu kiện thiên hạ. Diệp Chân đặc biệt tấn thăng làm Tề Vân Tông vị thứ 9 tông môn trưởng lão. Diệp Chân cũng không có trả lời ngay Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão vấn đề, mà là hùng cái kia như ánh mắt thật sự từ ở đây dẫn đội trưởng lão mặt bên trên từng cái đảo qua. Không nói người khác, ngay cả đến từ Huyễn Thần Đế Quốc Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, đối mặt Diệp Chân sáng rực ánh mắt, cũng không thể không né tránh cúi đầu. Về phần Nam Man Bộ các trưởng lão, mặc dù dám cùng Diệp Chân ánh mắt đối mặt, nhưng cả đám đều tâm hư vô so, Diệp Chân một cái tọa kỵ liền trấn trụ bọn hắn tất cả mọi người mang tới yêu thú. Điều này đại biểu ý nghĩa gì? Đối với quanh năm chơi yêu thú bọn hắn mà nói, lại biết rõ rành rành. Ánh mắt từ phần đông hồn hải cảnh cường giả trên người từng cái lướt qua. Diệp Chân đột nhiên liền từ trong ngực xuất ra một kiện vật thập. Đột nhiên dương lên, một mặt huyết sắc đại kỳ đón gió phấp phới. Một loại thiết huyết giết chóc khí tức tự nhiên sinh ra. Chiến hồn huyết kỳ, chiến hồn huyết kỳ, chiến hồn huyết kỳ làm sao còn tại ngươi nơi này? Tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Nam man bộ đám võ giả, con mắt nhóm trong nháy mắt liền trợn tròn, nghĩ cái này chiến hồn huyết kỳ, bọn hắn thế nhưng là suy nghĩ 5 năm, Diệp mỗ hôm nay tới nơi này, là muốn nói cho chư vị một việc. Cái này ngũ quốc đại hội, từ nay về sau, không cần lại cử hành, về phần cái này chiến hồn huyết kỳ, từ nay về sau, liền về Hắc Thủy Đế quốc tất cả. Chư vị về sau không cần cãi nữa. Yên tĩnh, theo Diệp Chân lời nói âm lạc, toàn bộ ma hồn sơn chợt hiện yên tĩnh như chết. Trong nháy mắt tiếp theo, loại này yên tĩnh trong nháy mắt liền bị dẫn bảo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không cử hành ngũ quốc đại hội rồi? Dựa vào cái gì chiến hồn huyết kỳ phải thuộc về các ngươi Hắc Thủy Đế quốc rồi? Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão thân nghi giống giận, chiến hồn huyết kỳ nếu là vĩnh viễn thuộc về Hắc Thủy Đế quốc. Như vậy cực kỳ sợ hãi, liền muốn thuộc Kiếm Nguyên Đế quốc, chỉ cần chiến hồn huyết kỳ giữ tại Hắc Thủy Đế quốc bên trong. Nói không chừng ngày nào diệt quốc chi chiến liền sẽ hàng lâm. Thân nghi tiếng giống giận dữ, giống như là dây dẫn nổ. Khiến cho nó bốn nước các trưởng lão nhao nhao chỉ vào Diệp Chân quát lên giận mắng. Một cái so một cái mắng hung, nhưng là Diệp Chân ở nơi đó, lại là nghe được bình chân như vậy. Không chỉ có không có một tơ một hào lửa giận, nghe nghe, ngược lại nhắm mắt lại chợp mắt. Một màn này, để các quốc gia các trưởng lão cũng nhìn ra không hợp lý tới. Quát lên âm thanh dần dần nghỉ dần dần không lúc nào. Diệp Chân lần nữa mở mắt. Đều nói xong đúng không? Ta muốn nói cho các ngươi chính là. Vừa rồi câu nói này. Ta chỉ là thuận miệng thông chi các ngươi một tiếng. Ân, chỉ là thông chi mà thôi. Cũng không phải tới cho các ngươi giải thích cái gì. Về phần nguyên nhân, chính các ngươi nghĩ đi. Ma hồn chiến trường mở ra sắp đến. Chiến hồn huyết kỳ lại như cũ trong tay ta. Điều này đại biểu cái gì? Cho dù là một đầu đần lừa cũng có thể nghĩ rõ ràng. Mặc dù Diệp Chân trong lời nói rất có bất kính, nhưng lúc này ai cũng không có tức giận. Tất cả mọi người đều đang tiêu hóa Diệp Chân theo như lời mấy câu bên trong mang lượng lớn tin tức. Trừ cái đó ra, ta còn có một việc muốn thông chi các vị. Đột nhiên, Diệp Chân vươn một đầu ngón tay, một hội ma hồn chiến trường mở ra về sau, bất kỳ người nào đều không được tiến vào ma hồn chiến trường. Nói đến đây, Diệp Chân một phát miệng, lộ ra một cái hàn quang lòe lòe răng trắng. Đương nhiên, cái này gần là đối với Trung Nguyên ba nước võ giả cảnh cáo. Nam man bộ đám linh giả, tùy ý đi. Nếu như bọn hắn không sợ bọn họ tinh anh võ giả lại bị cắt mất một gốc giả. Uy hiếp, Diệp Chân câu nói sau cùng, đã là trắng trợn uy hiếp. Các quốc gia hộ vệ trưởng lão nhóm sắc mặt từng cái kịch biến. Bao quát nam man bộ các trưởng lão ở bên trong, thần sắc đều trở nên kinh nghi bất định. Toàn bộ ma hồn sơn, lần nữa yên tĩnh lại. Các quốc gia hộ vệ trưởng lão nhóm đều dùng ánh mắt trao đổi lên tin tức đến. Đều có chút không thể phỏng đoán Diệp Chân ý tứ. Tình thế quá phức tạp đi. Chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt. Diệp Chân lại không cho bọn hắn tiến vào ma hồn chiến trường. Hoặc là nói, mục tiêu của bọn hắn liền là chiến hồn huyết kỳ. Nhưng chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt tung bay. Tất cả mọi người đều có một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, không rõ Diệp Chân đến cùng đang làm cái gì. Cái gọi là tiền tài mê người mắt, chiến hồn huyết kỳ đối Nam Man từng dụ hoặc thật sự là quá lớn. Hơn nữa Nam Man bộ tin tức bế tắc, đối Diệp Chân mấy năm này uy danh cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Cho nên, yên tĩnh như chết về sau, cái thứ nhất nhảy ra là Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy. Chư vị, chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt, chúng ta sao không xông lên xử lý trước Diệp Chân, rồi quyết định chiến hồn huyết kỳ thuộc về. Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy đột ngột vung tay hô to. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.